Đích thê tại thượng, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng cứ quỳ dạp trên mặt đất, trên lưng dẫm lên hai cái bà tử chân, hai điều cánh tay cũng bị dẫm lên. Nàng không thể động đậy, trơ mắt nhìn chính mình 10 căn ngón tay bị đưa vào trong một bộ kẹp. Lúc này mới ý thức được hầu phu nhân tưởng đối nàng làm gì. Kỳ Vân Chi ở Vân thị phía sau làm không đành lòng trạng. Tiểu nha đầu, ngươi hà tất vì ngươi kia chủ tử gặp như vậy tra tấn. Kia đồ vật kẹp ngón tay, nhưng đau. Hồng cừ làm sao không biết mấy thứ này. Nhà giàu nhân ra dùng để trừng phạt không nghe lời nô tí. Hình phạt đa dạng chồng chất, kẹp ngón tay xem như giống nhau. Nhưng Hồng cừ không rõ, chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai, muốn gặp như vậy tra tấn đâu. Nô tí không hiểu. Nô tỳ không có làm sai cái gì. Phu nhân vì sao phải đối với ta như vậy? Hồng cứ vấn đề làm Nhan Tú Hòa hừ lạnh một tiếng. Người như thế nào không có làm sai? Thế tử phu nhân hành vi không hợp. Người thân là nàng bên người nô tỳ, không khuyên bảo, ngược lại cổ vũ. Đây là sai. Vân thị nhìn Hồng cứ. Hỏi, người nếu biết sai, nói rõ một tiếng có thể. Chỉ cần ngươi nói ra nhà ngươi phu nhân cùng y quán hai người quan hệ. Hình phạt nhưng miễn. Này hình phạt, Vân thị vẫn là lần đầu tiên dùng. Nàng tính cách ôn hòa. Trong phủ đã có hảo chút năm không ai dám chọc nàng sinh khí. Không nghĩ tới cô dâu mới lại tại như vậy đoạn thời gian nội làm nàng động thật giận. Tuy không nhất định thật sự sẽ đối với tiểu nha đầu tra tấn. Bất quá hù dọa nàng cũng không có gì. Nếu là thật có thể từ miệng nàng hỏi ra một ít việc nhi tới, cũng coi như có điểm tác dụng. Hồng cứ liên tục lắc đầu. Thế tử phu nhân là trong sạch. Phu nhân minh giám. Vân thị nhíu mày. Cảm thấy này tiểu nha đầu tình ý chân thành. Không giống như là nói dối. Chẳng lẽ thật là oan uổng Cố Thanh Trúc. Nàng gần nhất bị Cố Thanh Trúc làm cho đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Lại nghe xong Vân Chi cùng Tú Hòa này hai đứa nhỏ nói, cảm thấy Cố Thanh Trúc xác thật không bị kiềm chế, lúc này mới đồng ý hô Cố Thanh Trúc bên người nha hoàn tới hỏi chuyện. Thấy nha đầu này mạnh miệng, liền tưởng hù dọa nàng, không nghĩ tới nha đầu này sống chết trước mắt đều kiên trì mình thấy. Đủ thấy nói chính là thật, người nói chính là lời nói thật. Vân thị đối Hồng cứ hỏi, là nô tỳ nói đều là lời nói thật, không dám lừa gạt. Thế tử phu nhân xác thật thật là ở y quán cho người ta xem bệnh, tuyệt đối không có biểu tiểu thư nói như vậy xấu xa. Hồng cừ trong lòng hận chết Nhan Tú Hòa nữ nhân này, nhìn nhu nhược vô tội, trên thực tế nhất hư chính là nàng. Nhan Tú Hòa thấy Vân thị có đặc xá Hồng cừ ý tứ, không đợi Vân thị lên tiếng, liền tiến lên chỉ vào Hồng cừ nói, ngươi còn dám nói ta xấu xa, các ngươi thất thần làm gì? Nếu phu nhân muốn hành hình, kia liền động thủ a. Hai cái bà tử đối xem một cái, cong lưng, đem ngón tay cái kẹp hai bên dây thừng hướng bên cạnh lôi kéo. Bất quá hai hạ, Hồng cứ tiếng kêu thảm thiết liền truyền đi ra ngoài. A, phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng a. Cố Thanh Trúc vội vàng chạy đến chủ viện, liền vừa lúc nghe thấy Hồng cứ kêu thảm thiết. Lập tức nhanh hơn bước chân, không đợi thông truyền, trực tiếp xông vào, thấy Hồng cứ bị đè ở trên mặt đất hành hình. Cố Thanh Trúc không chút suy nghĩ liền tiến lên đem trong đó một cái ma ma đẩy đến một bên đi. Không màng hình tượng lớn tiếng chất vấn. Các ngươi đang làm gì? Nàng thanh âm lộ ra tàn nhẫn, đem Vân thị hoảng sợ. Lúc trước Vân thị mới vừa bị Nhan Tú Hòa hạ lệnh kẹp nha đầu này ngón tay mà dọa tới rồi. Tiểu nha đầu thanh âm lại tiêm lại lợi, làm Vân thị có chút nghĩ mà sợ, còn không có quát bảo ngưng lại. Cố Thanh Trúc liền trước xông vào, xem nàng kia hưng sư vấn tội tư thế. Vân thị thu hồi đồng tình, nộ mục tương đối, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đang làm gì, còn có hay không điểm quy củ? Cố Thanh Trúc đem hai cái hành hình bà tử đẩy ra, đem Hồng cừ nâng dậy tới, không để ý tới Vân thị nói, đem dụng cụ kẹp trên ngón tay Hồng cừ gỡ xuống. Hồng cừ ngón tay chỗ phiếm hồng, Cố Thanh Trúc giúp nàng hoạt động hai hạ. Hồng cứ hít hà một hơi. Có thể cảm giác được đau. Đã nói lên ngón tay còn không có hư. Buổi sáng nàng y thư quên ở gối đầu bên cạnh. Đi rồi một nửa. Làm Hồng cứ trở về lấy. Nàng vội vã hướng nhân ân đường đi. Cho rằng Hồng cứ tiếp theo liền đến. Nhưng không nghĩ tới đợi một hồi lâu. Hồng cứ cũng chưa trở về. Cố Thanh Trúc không yên lòng nàng. Chạy nhanh trở về. Quả thực Thương Lan cư nô tì nói cho nàng. Hồng cứ bị kêu lên chủ viện tới. Cố Thanh Trúc không nói hai lời đuổi lại đây. Nghe thấy Hồng cứ kêu thảm thiết. Cố Thanh Trúc lạnh một đôi mắt. Hướng ở đây mọi người nhìn lại. Nhan Tú Hòa tiến lên đối Cố Thanh Trúc nói. Thế tử phu nhân. Ngươi là không nghe thấy phu nhân nói sao? Này tiện tì phạm vào sai. Hiện giờ đang ở hành hình. Ngươi đột nhiên chạy vào chất vấn. Còn có hay không đem phu nhân để vào mắt? Cố Thanh Trúc vững vàng ánh mắt đối thượng Nhan Tú Hòa. Làm Hồng cứ thối lui đến một bên. Chính mình chậm rãi đến gần Nhan Tú Hòa. Mặt vô biểu tình bộ dáng. Làm Nhan Tú Hòa âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng. Cố Thanh Trúc đời trước chính là làm thời gian rất lâu hầu phu nhân. Trong phủ trên dưới không có không thần phục nàng. Dựa vào cũng không phải là nhân từ. Đã sớm dưỡng ra một thân áp người khí thế. Nhan Tú Hòa ở nàng trước mặt nơi nào đủ xem. Ta lần trước liền hỏi ngươi. Ngươi, là cái gì thân phận? Ở hầu phủ, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Cố Thanh Trúc ngữ điệu nặng nề. Tựa hồ ép tới Nhan Tú Hòa thở không nổi. Nhan Tú Hòa căng ra đầu trên đỉnh. Luân không luân đến. Là phu nhân định đoạt. Thế tử phu nhân nói không tính. Cái kia tiện tì phạm vào sai. Nên bị phạt. Nàng phạm cái gì sai rồi. Nàng tới trong phủ mười mấy ngày. Ngày ngày cùng ta cùng nhau. E ngại các ngươi ai mắt. Là phu nhân. Vẫn là ngươi. Cố Thanh Trúc thanh âm thực nhẹ. Lại rất có lực trấn nhiếp. Nhan Tú Hòa âm thầm nuốt hạ yết hầu. Thanh âm hơi run rẩy. Đương nhiên là phu nhân. Nàng như thế nào có thể nói là ngại chính mình mắt đâu. Cần thiết dùng vân thị tới áp người a. Nhưng vừa dứt lời, Cố Thanh Trúc tiện tay khởi đao lạc. Giáp mặt quăng Nhan Tú Hòa một cái bàn tay. Đem Nhan Tú Hòa mặt đều đánh chật. Nhan Tú Hòa bụng mặt quay đầu lại. Chỉ nghe Cố Thanh Trúc nhíu mày. Hạ giọng cả giận nói. Ngẫm lại rõ ràng. Rốt cuộc là ai? Ta nha hoàn thật sự là ngại phu nhân mắt sao? Nhan Tú Hòa kinh hồn táng đảm. Nhận thấy được Cố Thanh Trúc vấn đề này không hảo trả lời. Một cái đầu hai cái đại. Che lại gương mặt nóng rát. Không chỉ có bởi vì đau. Còn bởi vì mất mặt. Nàng ở Kỳ gia nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ gặp quá như vậy đãi ngộ. Nhất thời mất đi lý trí cũng là có. Đương nhiên là, nhưng Nhan Tú Hòa lần thứ hai trả lời còn chưa nói xong. Cố Thanh Trúc lại ở nàng mặt khác một bên trên má đánh một cái tát. Thanh thúy bàn tay thanh, ở phòng khách chung quanh quần, liên tiếp hai cái bàn tay, làm Nhan Tú Hòa mặt mũi vô tồn, bụng mặt chạy đến Vân Thị bên người khóc lớn lên. Vân Thị vốn đang đối động Cố Thanh Trúc bên người nha hoàn. Có chút áy náy. Nhưng Cố Thanh Trúc đánh Nhan Tú Hòa hai bàn tay, nháy mắt khiến cho nàng áy náy tan thành mây khói. Chỉ vào Cố Thanh Trúc nói, phản rồi, thật sự phản, người tới nột, đều thất thần làm gì, còn không đem cái này to gan lớn mật nữ tử bắt lấy. Cố Thanh Trúc xoay người hô to, chấm, ai dám, chỉ gầm lên giận dữ, liền ngừng bên ngoài người động tác. Cố Thanh Trúc xoay người đối Vân Thị lạnh nhạt nói. Mẫu thân, ta thực kính trọng ngài. Cũng không nguyện ý cùng ngài khó xử. Cũng thực nguyện ý tuân thủ ngài chế định trong phủ quy củ. Liền tính ta có bất luận cái gì làm không đúng địa phương. Ngài có thể trực tiếp hỏi ta. Ngài không nên ở ta không hiểu rõ dưới tình huống. Đối ta nha hoàn động thủ. Hơn nữa vẫn là động như vậy âm độc hình phạt. Nàng một cái nha hoàn. Nếu là không có một đôi tay, đó là tử lộ một cái. Ta cũng không biết, ta cùng ta nha hoàn rốt cuộc làm cái gì. Muốn cho phu nhân đối nàng hạ như vậy trọng tay. Thậm chí không tiếc yếu hại nàng mệnh. Vân Thị mày nhăn lại. Bị Cố Thanh Trúc hỏi á khẩu không trả lời được. nhưng hiện tại tình thế bắt buộc, nàng muốn mặt không đi mặt mũi đối Cố Thanh Trúc giải thích. Không phải nàng làm động tay, nàng chính là hù dọa nha đầu này. Mẫu thân ngài không nói, ta cũng biết là ai cổ động ngài. Nhan Tú Hòa, có phải hay không? Cố Thanh Trúc bút tích thẳng chỉ hướng Nhan Tú Hòa. Nhan Tú Hòa bụng mặt vì chính mình rảo biện. Ta không có, ngươi đừng oan uổng ta. Chấm, ta có hay không oan uổng ngươi? Ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi ở Kỳ gia đãi có 10 năm. Kỳ gia đối đãi ngươi không tệ, đặc biệt là phu nhân. Đối với ngươi càng là như thân sinh hài tử giống nhau yêu thương. Ngươi lại đối phu nhân không có nửa điểm cảm tình, ngược lại nơi trốn mượn phu nhân thế lực, đe dọa những cái đó đối với ngươi bất lợi người. Ngươi trí phu nhân với chỗ nào? Cố Thanh Trúc thanh âm tiệm xu bằng phẳng, đã không có vừa rồi thịnh nộ, nhưng đúng là như vậy nhẹ nhàng thanh âm, làm người nghe tới càng thêm khuất phục. Nhan Tú Hòa thẹn quá thành giận. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Ta khi nào đã làm ngươi nói những cái đó? Ta đây tỷ nữ đâu? Ngươi vì sao phải đối nàng động thủ? Cố Thanh Trúc hỏi, không phải ta động thủ, là phu nhân. Nhan Tú Hòa nhìn về phía Vân Thị, thấy Vân Thị sắc mặt thay đổi, cũng không dám đi xuống nói, chỉ bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Cố Thanh Trúc thấy nàng như vậy liền tới khí, chàng đáng thương là Nhan Tú Hòa giữ nhà bản lĩnh, nàng vốn là xinh điềm đạm đáng yêu, hơn nữa hậu thiên mài giũa kỹ thuật diễn, chàng đáng thương kỹ thuật đã là tới đỉnh. Cố Thanh Trúc đời trước ở nàng trong tay ăn qua mệt, hiện tại nhưng không như vậy hảo lừa. Cố Thanh Trúc, ngươi một vừa hai phải, là ta sai người hành hình, kia thì thế nào? Ta cảm thấy nha đầu này không hiểu quy củ, giáo nàng quy củ thôi. Vân Thị che chở Nhan Tú Hòa, nhận định là Cố Thanh Trúc ở khi dễ nàng. Cố Thanh Trúc cười lạnh, kia xin hỏi phu nhân, ta nha hoàn nơi nào không hiểu quy củ? Là thấy phu nhân ngươi không có quỳ xuống thỉnh an, vẫn là sau lưng nói phu nhân nói bậy? Các ngươi vì cái gì đối nàng tra tấn? Vân Thị bị hỏi á khẩu không trả lời được, tổng không thể trực tiếp cùng Cố Thanh Trúc nói đối nàng nha hoàn tra tấn chính là vì hỏi ra nàng bí mật. Vân Thị cảm thấy chính mình cũng là hồ đồ, trong bất chi bất giác đã bị hai đứa nhỏ làm cho mất đi lý trí, một lòng muốn giáo huấn Cố Thanh Trúc, nhưng bình tĩnh lại ngẫm lại, lại phát hiện sự tình giống như không phải kia hai đứa nhỏ nói như vậy. Cố Thanh Trúc trừ bỏ mỗi ngày ra cửa không dò hỏi nàng, khác cũng không có làm sai cái gì. Nhân ân đường xác thật là nàng hôn trước mở, kia tiểu nhị cũng ở nhân ân đường làm 2 năm, tuyệt đối không thể cùng Cố Thanh Trúc có cái gì liên lụy. Nhưng nàng vừa rồi như thế nào giống như là quỷ mê tâm hồn, đem Cố Thanh Trúc tự động mang nhập đến kia ác nhân hình tượng đi lên đâu? Phu nhân nói không nên lời sao? Kia Nhan tiểu thư đâu? Người nói ra tới sao? Cố Thanh Trúc từ trên mặt đất nhặt lên dụng cụ lúc trước kẹp Thanh Trúc, một phen nhéo Nhan Tú Hòa cánh tay, bóp nàng ma gân, đem nàng kéo đến một bên, nhéo Nhan Tú Hòa ngón tay, để vào trong bộ kẹp, nói nha, hôm nay ngươi có thể cùng ta nói ra cái tí xỉu dần mẹo tới, ta liền buông tha ngươi. Nếu ngươi nói không nên lời, vậy ngươi như thế nào đối ta nha hoàn, ta liền như thế nào đối với ngươi. Con người của ta thực công bằng, trong mắt cũng xoa không được hạt cát. Cách chương.